Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 126. Chương 126. Oa Úc, chủ kênh thật sự có ra. Ai nha. Chúng ta nhận thức mị tương đương. Có phải hay không ca thần? Hảo kích động a. Nếu là ca thần liền thật. Tốt quá, ngoại tinh người xem mồm 5 miệng 10 nghị luận, Kiều Hân Hân cũng chỉ là cười một chút, không có nói nữa, về ca ca sự tình, nàng sao có thể sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt thổ lộ đâu. Nàng thu thập một chút đồ vật, liền bắt đầu công tác, này một lộng mãi cho đến buổi tối 8 giờ, ăn cái quả táo chuối, lại uống lên một vại sữa chua. Phòng phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Nàng đứng ở phòng khách mở ra nhảy thao tiết mục. Đi theo bên trong tập thể hình giáo luyện tùy tiện vặn vặn. Trường Kỳ ngồi không vận động nói thân thể thực dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Cho nên mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ nhảy thao hoặc là vũ đạo gì đó. Kiều Hân Hân còn tính toán mua một cái chạy bộ cơ đặt ở trong nhà. Như vậy vận động nói sẽ càng phương tiện một ít. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt sau. Nàng mở ra Thái Dương TV, như thường lui tới giống nhau tùy ý xem trang web. Từ ký giải trường nàng liền tính một ngày 24 giờ. Sử dụng Thái Dương TV quan khán phát sóng trực tiếp đều có thể. Dù sao cũng sẽ không kế phí. Như thường lui tới, tin tức lan vẫn luôn lóe a lóe. Click mở hậu quả nhiên là ca ca. Hắn ở thần điện hàng ngày tựa hồ chính là 1-3 năm đi bên ngoài giác đấu tràng huấn luyện. 24-6 ở trong giáo đường ngâm sướng. Cuối tuần nghỉ ngơi, ước chừng buổi tối 7 giờ về sau là tự do thời gian. Cho nên Kiều Hân Hân cơ bản đều sẽ ở cái này thời gian đoạn thu được ca ca tin tức. Hắn ngẫu nhiên sẽ lưu ban ngày phát sinh sự tình. Thông qua ca ca, Kiều Hân Hân loáng thoáng đã biết thần điện đại khái tình huống. Nơi đó giam giữ phạm nhân đều là cùng hung cực ác. Tội không thể tha thứ. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ vẫn là sẽ tham gia bình thường thức tỉnh giả huấn luyện. Bởi vì Nicola là một cái lấy lực lượng xưng tinh cầu. Bọn họ tộc nhân vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ đối tự thân tu luyện. Mà giáo đường còn lại là cứu rỗi linh hồn. Bởi vì nghiệp chướng nặng nề, yêu cầu dụng tâm đi sám hối. Ca ca ngẫu nhiên sẽ ngồi ở chỗ kia nhìn thần điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Ngẫu nhiên cũng sẽ trộm chuồn ra đi, bò đến nóc nhà thượng phơi nắng. Đương nhiên bị bắt ở lại muốn đưa đến giám thị thất. Người khác cũng không dám huấn hắn. Cũng liền thần điện lão điện trường sẽ lời nói thấm thía nói hai câu. Đương nhiên cuối cùng cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nhiều nhất cũng chính là cho hắn một quyển kinh thư, làm hắn lớn tiếng đọc diễn cảm ơn y. Kỳ thật ca ca đã thực ngoan thực ngoan. Hắn trước kia chưa bao giờ sẽ đi giáo đường loại địa phương này. Liền tính đi giác đấu tràng cũng là một trận lăn lộn. Mặt khác phạm nhân nhiều lần trọng thương, giống như từ 303 thứ tử vong trò chơi trở về. Hắn liền không như thế nào nháo quá sự, luôn là một người lặng lặng mà đứng ở đám người bên ngoài, nhìn chỗ nào đó phát ngốc. Đọc diễn cảm kinh văn thời điểm, hắn thanh âm hơi mang khô khốc, giống như thực không thói quen như vậy lớn tiếng đọc ra tới. Giám thị trong phòng chỉ có lão điện trường một người, hắn cũng coi như là nhìn ca ca lớn lên. Nghe Lisa bác sĩ nói tình huống hảo rất nhiều, hắn thật là vui mừng. Ấn mỗi ngày một chương tới tính, ca ca mỗi tuần đều có thể niệm thượng 3 cái chương. Sau lại câu nói lưu sướng rất nhiều. Hắn đứng ở nơi đó trên người ăn mặc màu lam tù phục, trên trán tóc mái bị gió thổi khởi, Nhìn qua là cỡ nào sạch sẽ thoải mái thanh tân a. Không có một chút ít dơ bẩn. Tựa như một cái ở trong giáo đường thủ mười mấy năm giáo đồ. Hắn thành kính niệm trong sách câu. Lão điện trường nhắm mắt lại đi nghe. Lâu rồi, lại có chút buồn ngủ. Ca ca ngừng lại. Hắn nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường. Đã 7 giờ chỉnh. Lão điện trường vẫn cứ nhắm mắt lại. Lại là nhẹ giọng nói. Trở về đi, ca ca buông thư. Xoay người rời đi. Ngoài cửa có hai cái binh lính. Bọn họ là chuyên môn áp giải hắn trở về. Đương nhiên ở trong thần điện phạm nhân là không có khả năng chạy ra đi. Ca ca cũng càng không thể có thể sẽ trốn. Ước chừng đi rồi một chặng đường. Hắn rốt cuộc về tới chính mình phòng. Hai gã binh lính vẫn luôn nhìn hắn đi vào. Tướng môn khóa lại. Mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhìn lẫn nhau. Đáy mắt đều có một tia kinh hãi. Hiện tại giống như là một con ngủ say dã thú. Ai cũng không biết hắn khi nào sẽ đột nhiên trợn mắt. Sau đó, kia ác mộc giống nhau bồn máu mồm to liền phát đi lên. Mỗi một lần đưa hắn trở về, kia giai đoạn đều như là đi rồi cả đời. Rốt cuộc trước kia hắn danh tiếng thật sự là quá kém quá kê monster ca ca trở lại phòng sau gấp. Không chờ nổi mở ra Thái Dương TV. Không có biện pháp à. Hắn nếu đã đáp ứng rồi Kiều Hân Hân muốn ngoan ngoãn. Kia mặt khác tội phạm làm sự tình hắn mỗi ngày cũng đến đi là money càng quan trọng là. Tiếp theo tử vong trò chơi liền phải bắt đầu rồi. Đang nói điều kiện phía trước, hắn cũng phải tha thấp một chút tư thái, mới có thể được đến chính mình muốn. Ngày này, ca ca tin nhắn Dương vẫn như cũ bị quần chúng oanh tạc. Từ hắn ID bại lộ sau, mỗi ngày đều sẽ thu được số lấy ngàn kế bưu kiện. Đương nhiên, hắn hệ thống thiết trí cự tuyệt thêm bất luận kẻ nào bạn tốt. Cho nên những cái đó tưởng thêm hắn một cái cũng thêm không thượng. Tin nhắn đều bị về vì rác rưởi bưu kiện. Nhưng xem nhưng không xem. Nhưng là lúc này đây tin nhắn tiêu đề làm ca ca có điểm để ý. Kiều Kiều có yêu thích người lạp. Rất nhiều bưu kiện đều là cùng loại như vậy tên. Hắn tùy ý click mở mấy phong. Phát hiện đều có một đoạn 10 giây đồng hồ video ngắn. Này hẳn là có được tước vị người ở Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp thời điểm. Chuyên môn lục xuống dưới. Lúc ấy Kiều Hân Hân nhìn màn hình thập phần nghiêm túc nói. Ân, ta có yêu thích người nhưng nàng thích người là ai đâu? Này xác thật là một cái dấu chấm hỏi. Đến cuối cùng đều không có cấp ra đáp án. Ca ca rốt cuộc kìm nén không được tự mình đi hỏi. Vì thế Kiều Hân Hân 8 giờ nhiều nhìn đến cái kia tin tức. Đó là đến từ ca ca quan tâm. Ngươi thích người là ai a? Lâm, vẫn là Kiều Hân Hân có tiếp xúc quá nam sinh rất ít rất ít. Ca ca có ấn tượng cũng chỉ có cái này Lâm Ngọc Dương. Phía trước ăn cơm Hàn Văn, vừa thấy liền biết Kiều Hân Hân cùng hắn không thân, cho nên hắn khả năng tính có thể xem nhẹ bất kể. Ca ca cũng không rõ ràng lắm chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Chính là, rất tò mò người kia là ai, nhưng lại có điểm dầu dị không vui cảm giác, giống như trời mưa phía trước kia mây đen dày đặc không trung. Trầm trọng làm người thấu bất quá khí tới. Kiều Hân Hân cũng nhìn chằm chằm không chát sững sờ. Nàng đại khái không nghĩ tới ca ca cư nhiên cũng nghe tới rồi câu nói kia. Kiều Hân Hân có chút khẩn trương cắn ngón cái móng tay cái. Nàng tưởng a, đầu óc liền cùng đánh kết giống nhau đặc biệt không hảo xử. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng muốn như thế nào hồi đâu? Cảm giác hảo ngượng ngùng a, chính là lại không thể nói thẳng thích hắn. Nhưng như vậy không đáp lại cũng không hảo đi. Nàng nhìn đến tin tức thời điểm đã chậm một giờ đâu. Kiều Hân Hân chạy nhanh đánh một câu qua đi. Không phải hắn, thực mau, ca ca liền tin tức trở về. Đó là, Ngô, ta nhận thức Mị, nhận thức, Nga, không, không, không, không, dấu lớn gạch dưới dấu bé. Bằng bằng không có phương tiện lời nói, cũng có thể không nói. Ta muốn ngủ, ân, ngủ ngon, ngủ ngon. Kiều Hân Hân lựa chọn trốn tránh. Nàng cảm thấy không khí siêu cấp xấu hổ, hoàn toàn không biết muốn như thế nào đáp lại. Vậy, trước chậm rãi, nằm ở trên giường nàng buồn ngủ toàn vô. Cuối cùng thời điểm tổng cảm thấy ca ca tâm tình tựa hồ không tốt lắm bộ dáng. Mới 9 giờ đâu, nàng ngày thường cũng sẽ không sớm như vậy a. Chính là, tâm tình thật sự hảo phức tạp a, lại khẩn trương, lại thấp thỏm, còn có ẩn ẩn lo lắng. Nàng hôm nay thái độ như vậy mơ hồ, ca ca có thể hay không hiểu lầm cái gì. Kiều Hân Hân ở trên giường trằn trọc. 10 giờ, 11 giờ, đảo mắt liền đến 12 giờ. Nhưng nàng vẫn cứ ngủ không được. Rõ ràng thân thể đã mệt mỏi, tinh thần lại còn ở hưng phấn. Tổng cảm thấy hôm nay không thể cứ như vậy ngủ. Không biết ca ca hiện tại là nghĩ như thế nào. Nhưng Kiều Hân Hân duy nhất có thể xác định chính là nàng hiện tại rất muốn hắn. Ân, vậy đi tìm hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạp cô y ném một cái địa lôi. Hết chương.